Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 907, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 15. Lê Bắc Niệm lông mày nhíu chặt, thanh âm có chút lớn. Bực bội tâm tình trang nghiêm nửa điểm không che giấu liền lơ lửng ở bản thân trên mặt. Đầu hạ thời tiết có chút oi bức. Hai người một trái một phải ngồi trên xe nhìn xem lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, trong xe không khí phảng phất cũng lập tức đình trệ đồng dạng. Mục Tây Thần mặt mày nhàn nhạt, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì bao lớn biến hóa. Chỉ là cái này lời nói sau khi nói ra, Lê Bắc Niệm cũng cảm thấy mình tựa như là có chút quá đáng. Có chút quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nói, tóm lại sẽ không xảy ra chuyện, ngươi không cần lo lắng cái gì, chính ta sẽ tận lực cẩn thận. Mục Tây Thần cũng nghiêng đầu, chậm rãi nói, gần nhất cũng không cần ở đoàn làm phim, ta với ngươi ở cùng nhau khách sạn. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên quay đầu đi xem hắn, nói, cái kia ta làm sao quay phim, ta đưa ngươi đi. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, đem xe phát động, không được xía vào, chậm rãi nói, nhìn xem ngươi chụp xong phim đón thêm ngươi trở về khách sạn, đến lúc đó ta trực tiếp đưa ngươi tiếp trở về quang thành phố đi. Không cần thiết dạng này, ta lúc trước không phải cũng đang yên đang lành sao? Ngươi hôm nay đều té xỉu, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, ngẫu nhiên mà thôi. Hôm nay một cái ngẫu nhiên, ngày mai một cái ngẫu nhiên, ngày kia một cái ngẫu nhiên, ngươi để cho ta làm sao mới có thể yên tâm? Đem so sánh cùng Lê Bắc Niệm vội vàng sao động cùng âm lượng. Mục Tây Thần thanh âm lộ ra nhẹ nhàng mà trấn định. Thanh âm thủy chung là không nhanh không chậm, giống như là lại nhìn một cái cố tình gây sự hài tử. Lê Bắc Niệm nguyên bản là cảm thấy một bụng tức giận, lúc này cảm giác được Mục Tây Thần mạnh như vậy cứng rắn bá đạo thái độ, cái kia nguyên bản là cháy hừng hực hỏa khí, càng là trong nháy mắt liền xông tới. Ta đều theo như ngươi nói, không có việc gì, mắt thấy mới là thật. Mục Tây Thần thanh âm chậm chạp, nhìn xem nàng, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, ngươi yên tâm, ngươi đây chính là muốn giám thị ta. Lê Bắc Niệm trọng trọng đạp một cái mặt đất, tức giận đến đỏ mặt lên, ngươi làm sao bá đạo như vậy? Mục Tây Thần, ngươi có phải hay không chính là muốn cho ta cho ngươi sinh đứa bé? Sợ ta làm bị thương ngươi hài tử đúng không? Mục Tây Thần bỗng nhiên giẫm mạnh phanh lại, xe lập tức liền ngừng lại. Lê Bắc Niệm bị đột nhiên như vậy nghiêng về phía trước giật nảy mình. Đường cong không lớn, nhưng Mục Tây Thần chưa bao giờ có thất thố như vậy thời điểm. Lê Bắc Niệm có chút khó mà tin được quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy liền bỗng nhiên đụng vào Mục Tây Thần cái kia một đôi tối đen đôi mắt thâm thúy bên trong. Mục Tây Thần bình tĩnh nhìn nàng, không có lên tiếng, chỉ là hắn ánh mắt đã rõ ràng nói cho nàng. Hắn tức giận, hắn cầm tay lái MU, bàn tay có gân xanh có chút nhô lên. Giây lát liền buông ra, cởi ra dây an toàn xoay người qua đối diện nàng. Ta là rất muốn hài tử. Mục Tây Thần mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà nghiêm túc, nhưng ta cũng chỉ muốn ngươi hài tử. Giữa chúng ta đứa bé thứ nhất, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không có ngoài ý muốn. Lê Bắc Niệm chém đinh chặt sắt. A Niệm, Mục Tây Thần cắt ngang nàng. Ngươi cảm thấy ta trọng yếu, vẫn là hài tử trọng yếu? Đương nhiên là ngươi. Lê Bắc Niệm không cần nghĩ ngợi. Ngươi với ta mà nói, cũng giống như vậy. Mục Tây Thần 10 điểm nghiêm túc. Bởi vì là ngươi hài tử, cho nên ta muốn. Cũng bởi vì là ngươi, cho nên ta mới không dám bỏ mặc ngươi đi mạo hiểm. Nếu như không phải ngươi, bất kỳ một cái nào phụ nữ có thai đứng trước mặt ta, ta đều không sẽ quản. Cũng bởi vì là ngươi, cho nên ta hy vọng có thể cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn. A Niệm, không có ngươi, hai đứa bé này chẳng phải là cái gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.